Vạn cổ ma tôn, chương 977, hơn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên đây không phải nàng cố ý làm như vậy, mà là do Đại Tiêu Tiêu thấy trong kiếm trận chỉ còn lại vài đại đế này, nên không chỉ bảo chiến thuật nữa, để nàng tự mình rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Điều này cũng rất hợp ý nàng. Trong hai ngày liên tục chiến đấu, Can Anh Túc cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của mình đã được nâng cao rất nhiều. Nếu bây giờ để nàng đối mặt lại với tiểu đội đại đế lúc đầu, thì nàng chắc chắn có thể tự mình giành chiến thắng nhanh chóng. Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu, công việc luyện hóa của Lâm Tiêu cũng đã đi đến hồi kết. Còn bên kia, bảy nữ tử ở khu vực điều khiển chính của hỗn độn sát thần kiếm trận, trong hai ngày này cũng đã quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu trong kiếm trận với góc nhìn thượng đế. Các nàng hoàn toàn tâm phục khẩu phục nữ tử họ Can kia. Với tu vi thực lực bán bộ đại đế, vậy mà có thể nghiền ép như vậy, chiến thắng hơn 100 đại đế. Thành tích như thế, e là các nàng có nói ra, cũng sẽ không có ai tin. Nhưng bây giờ lại chân thực bày ra trước mắt các nàng. Nhàn muội, tỷ thấy trận đồ này của chúng ta không cần thiết nữa, có thể gỡ bỏ không nhỉ? Mà nữ mị chớp chớp mắt nhắc nhở, ban đầu chỉ muốn nhốt những người này lại một chút, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thật kỳ diệu. Băng xương lãnh muội than thở, muội thấy vẫn nên đợi thêm chút nữa, đợi nữ tử họ Can kia giải quyết xong mấy người cuối cùng rồi hãy tính. Một cô gái khác nói, muội đồng ý, nữ tử họ Can này quá hung hăng, muội hơi sợ rồi. Cảnh giới bán bộ đại đế đã lợi hại như vậy, nếu để nàng ta đột phá đến cảnh giới đại đế, chẳng phải là vô địch sao? Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử họ Can này, các nàng đã cảm thấy Can Anh Túc không đơn giản. Chỉ là không ngờ, lại có thể khủng bố đến vậy. Ngay lúc bảy nữ tử kinh ngạc không thôi, thì một bóng người có chút quen thuộc xuất hiện trước mặt các nàng. Hừm, hắn đã luyện hóa xong những năng lượng kia rồi sao? Sinh tử cảnh viên mãn, đơ, hắn thế mà trực tiếp nâng tu vi từ sinh tử cảnh sơ kỳ lên sinh tử cảnh viên mãn. Tốc độ này quá kinh người, hơn nữa hơi thở của hắn vô cùng vững chắc, hoàn toàn không giống như kiểu đốt cháy giai đoạn. Ngôn tình sùng. Thật sự là hai tên quái vật, thiên huyền giới mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Sau khi nhìn thấy người xuất hiện trước mặt, các nàng đều không ngừng kinh hô. Người này không phải Lâm Tiêu, thì còn có thể là ai? Trải qua hơn hai ngày, cuối cùng hắn cũng luyện hóa xong đan năng lượng cực kỳ khổng lồ và hỗn tạp trong cơ thể. Dù sao cũng là toàn bộ năng lượng trong phạm vi ngàn dặm, trong đó còn có thành quả tích trữ vô số năm của toàn bộ thế lực bất tử cốc. Nếu để người thường tu luyện, thì cưỡng ép cũng có thể tạo ra hơn 10 cường giả cảnh giới sinh tử cảnh. Một đan năng lượng ở mức độ này cũng khiến tu vi của Lâm Tiêu trực tiếp tăng vọt đến cảnh giới sinh tử cảnh viên mãn sau khi đâm vào bình chướng. Xiềng xích của cảnh giới đại đế mới dừng lại. Hơn nữa, một phần lớn năng lượng vẫn chưa dùng hết, Lâm Tiêu trực tiếp ném vào linh hải, cất giữ. Lúc này tâm trạng của Lâm Tiêu rất tốt, cuối cùng cũng đi đến bước này, sinh tử cảnh viên mãn. Bước tiếp theo của hắn, không phải là cảnh giới bán bộ đại đế, mà là cảnh giới đại đế thực sự. 9 loại ý cảnh chỉ lực, ngoài ý cảnh đặc biệt, 8 loại còn lại đều đã đạt đến trình độ quy tắc thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cộng thêm sức mạnh của thời gian và ấn ký thiên đạo. Bản thân hoàn toàn có thể khiêu chiến, phá vỡ giới hạn của thiên huyền giới, trực tiếp tiến vào cảnh giới đại đế. Tận dụng tối đa tất cả những lợi ích. Hơn nữa, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, hắn đã nghĩ đến cơ hội để mình đột phá cảnh giới đại đế. Đó chính là cánh cửa phong ấn thứ 3, cách chương.